Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, ai là Tần Thiên? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người thật lớn mật. Thật lớn mật à, mau đưa chúng ta cho thả. Chúng ta nhưng mà Tần Thiên người, Tần Thiên ngay tại trại lính. Rất nhanh hắn liền ra tới giết chết các ngươi. Mau thả chúng ta. Hai người không ngừng hô to kêu to. Bọn họ bây giờ chính là muốn đem cục diện cho khuấy đục. Dù sao bọn họ nói bọn họ là Tần Thiên người. Chỉ cần Hạo Thiên tin tưởng, hai bên nhất định sẽ nháo đằng. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ như vậy kêu, Tần Thiên người còn dám giết hắn sao? Giết hắn? Ở Hạo Thiên xem ra, nhưng chính là giết người diệt khẩu chứ. Khi đó, bọn họ cũng có thể đạt tới mục đích. Như vậy nháo liền sau đó, bọn họ cảm thấy bọn họ chí ít bây giờ có thể giữ được tánh mạng. Người cũng không muốn chết, có thể sống lâu một chút, tự nhiên cũng là muốn sống lâu một chút. Mà bọn họ như vậy hô qua sau đó, Hạo Thiên sắc mặt quả nhiên sau đó thay đổi một chút. Nếu như cái này hai người thật là quân đường, vậy cho dù Tần Thiên đem bọn họ tìm trở về, sự việc cũng không thể như vậy làm tốt chứ. Hơn nữa, nếu quả thật là như vậy, hắn sẽ có một loại bị người lừa gạt cảm giác. Bất quá, vừa lúc đó, trại lính bên kia đột nhiên đi ra một đám người, dẫn đầu cũng không phải là Tần Thiên, mà là La Hoàng. Thấy La Hoàng đi ra, Tần Ngũ có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng, vậy La Hoàng nhưng là dùng ánh mắt ngăn hắn lại, rồi sau đó nhìn về vậy hai cái hung thủ, lạnh lùng nói, là các người hai cái nói là ta quân đường người. Vậy hai cái hung thủ nơi đó gặp qua Tần Thiên, lúc này gặp người này giống nhau một bộ ta chính là Tần Thiên bộ dáng. Hai người nhìn nhau một cái, liền trực tiếp lại kêu. Tần đại nhân cứu mạng, Tần đại nhân cứu mạng à, chúng ta không phải hung thủ, thật không phải là hung thủ. Đúng vậy, là bọn họ lang tộc người vu hãm hai người chúng ta người. Tần đại nhân nhất định phải giúp chúng ta làm chủ à, hai người cũng đem La Hoàng coi thành Tần Thiên. Hạo Thiên thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt nhất thời lại ngưng một chút, hắn nhớ rất rõ ràng. Trước mắt người này chẳng qua là Tần Thiên một cái thuộc hạ à. Thật giống như tên gì La Hoàng. Có thể cái này hai người làm sao đều nói hắn là Tần Thiên. Nếu như bọn họ hai người là Tần Thiên người, bọn họ không thể nào liền Tần Thiên cũng không nhận ra chứ. Như vậy duy nhất có thể chính là bọn họ hai người cũng không phải là Tần Thiên người. Lúc này Hạo Thiên đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này hai người chính là hung thủ giết người. Hơn nữa còn giả bộ như liền Tần Thiên người. Hôm nay Tần Thiên chẳng qua là để cho La Hoàng như vậy đi ra đi một vòng. Hết thảy liền cũng chân tướng rõ ràng liền à. Mà lúc này, La Hoàng đã hướng Hạo Thiên nhìn sang. Nói, Hạo Thiên, bây giờ ngươi hẳn rõ ràng chuyện gì xảy ra chứ? Hạo Thiên gật đầu một cái, nói, rõ ràng, cái này hai người giết muội muội ta, ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. La Hoàng gật đầu, nói, cái này tự nhiên, bất quá cái này hai người rất có thể là đồ long hội người. Công tử nhà ta còn muốn đối với bọn họ tra hỏi một phen. Cùng tra hỏi sau khi kết thúc, có thể giao cho các người xử trí. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ không chịu nói mà nói, chúng ta sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Đồ long hội sự việc, Hạo Thiên nhiều ít cũng là nghe nói qua. Hắn cũng biết Tần Thiên là tới tiêu diệt đồ long hội. Hôm nay nếu cái này hai cái hung thủ giết người đối với Tần Thiên còn hữu dụng, hắn tự nhiên cũng sẽ không vội vã giết cái này hai người. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cuối cùng giết cái này hai người là được. Hơn nữa Tần Thiên giúp hắn tìm được hung thủ, hắn theo lý hỗ trợ. Được, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. Đúng rồi, công tử mời ngươi đi lều lớn một tự, có chuyện muốn thông báo một chút. Nghe được cái này, Hạo Thiên có chút ngoài ý muốn. Hung thủ đều đã bị bắt, còn có cái gì dễ ăn nói. Bất quá Tần Thiên yêu cầu, hắn cũng chỉ gật đầu trả lời đi. Sau đó hướng lều lớn đi tới. Bên này, La Hoàn lại phân phó nói, đem cái này hai người mang đi. Vậy hai cái hung thủ lúc này có chút mơ hồ, bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ta là Tần Thiên người. Tần đại nhân, cứu mạng à, chúng ta là oan uổng. Oan uổng, hai người như cũ không ngừng rêu rao, nhưng đã không có người nào sẽ bởi vì bọn họ nói mà có chút nghi ngờ. Trong quân lều lớn, Hạo Thiên lúc tiến vào, Tần Thiên đã đang chờ hắn. Tần đại nhân có chuyện gì cần phân phó? Tần Thiên nói, phân phó ngược lại là không thể nói, chính là có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi biết, chúng ta đang tiêu diệt Đồ Long hội, nếu như chúng ta chỉ như vậy hòa thuận sao? Chỉ sợ Đồ Long hội người sẽ đa nghi, gần mà sinh ra một ít mưu kế tới. Ta là ý nghĩa, chúng ta không ngại diễn một màn hí, để cho bọn họ lấy là chúng ta vẫn còn ở là địch. Chẳng qua là các người kiêng kỵ triều đình thế lực, không có theo chúng ta động thủ. Như vậy chúng ta vậy cũng có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Như thế nào? Tần Thiên chân chính lo lắng, dĩ nhiên không phải Đồ Long hội đa nghi. Hắn lo lắng chính là sau này Thục Vương Lý Khác trở lại mình đất phong, sau đó biết được chuyện này, lấy Lý Khác tính tình, tự nhiên sẽ không để cho Hạo Thiên bọn họ như vậy theo hắn Tần Thiên gần gũi bộ lạc tồn tại. Khi đó, chỉ sợ sẽ là bọn họ lang tộc bộ lạc ngày cuối cùng. Như vậy, vì giữ được bọn hắn toàn bộ lang tộc, Tần Thiên điều có thể làm, cũng chỉ có thể là để cho những người khác cảm thấy Hạo Thiên đối với hắn Tần Thiên hận thấu xương. Như vậy, bọn họ ở nơi này thuộc chung đất mới có thể tốt hơn sống được. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Hạo Thiên cũng không nghĩ nhiều, lấy là sự việc quả thật chính là như vậy. Vì vậy vội vàng gật đầu đồng ý, nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Chờ một hồi, chúng ta thì biết lấy vậy hai cái hung thủ danh nghĩa, lại cùng các người nháo một tràng. Như thế nào? Cái này Hạo Thiên vẫn là có chút thông minh, biết như thế nào tìm mượn cớ. Tần Thiên cũng cảm thấy được cái biện pháp này có thể được, cho nên ở Hạo Thiên sau khi nói xong, hắn liền gật đầu. Được, vậy chúng ta cứ nói như vậy định. Hai người nói như vậy tốt, sau đó Hạo Thiên liền giả trang giận đùng đùng đi ra. Hắn như thế từ quân đường trong đại doanh sau khi đi ra, toàn bộ lang tộc những cái kia nam nhi lập tức cảnh giác. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Tần Thiên khi dễ ngươi? Mọi người hỏi. Hạo Thiên hừ một tiếng, cái này Tần Thiên đơn giản là lấn hiếp người quá đáng, chân thực đáng ghét, chân thực đáng ghét. Ta lang tộc cùng hắn không đội trời chung. Không đội trời chung à? Hạo Thiên đứng ở quân đường bên ngoài đại doanh mặt một hồi mắng chửi. Hắn những tộc nhân kia nghe được cái này thời điểm, lập tức đem binh khí lại cho rút ra. Tộc trưởng, chúng ta theo Tần Thiên liều mạng đi. Đúng vậy, theo hắn nha liều mạng. Hắn lấy là mình là ai? Tộc trưởng, chúng ta vọt vào đi, cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Ngoặc kép, một đám người tức giận gầm to. Bất quá, Hạo Thiên nhưng là ở mắng chửi sau đó lắc đầu một cái, Tần Thiên hiện lực lượng của hôm nay thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta cùng bọn họ là địch, có thể không phải là đối thủ. Đi trước trở về, sau này lại tìm cơ hội đối với Tần Thiên động thủ. Đi thôi. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Bọn họ tộc trưởng cũng không phải là loại này người có tính khí à? Bị người khi dễ, không đi tìm trở về sao? Còn lo lắng cái gì? Đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https.